Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, muốn chết, Lâm Hiền cũng không có để ý, trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc. Tùy tùy tiện tiện tay áo phất một cái. Theo động tác của hắn, cực kỳ tinh thuần linh khí do trên người bay vút ra. Những này linh khí một chút chuyển hướng, lập tức biến thành mấy quái điểu màu xanh, lớn gần trượng nhỏ, bốn cánh sáu mắt. Hung ác dị thường, các ca quái trong tiếng kêu, đã cùng Hồng Vân đụng vào nhau, chảo xé miệng mổ, tam mục huyết bức trong khoảnh khắc đã bị quét ngang điệu rơi một mảnh. Bất quá làm như ma giới sinh vật, nguyên vốn là hung tàn hiếu chiến, những huyết bức kia không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng thêm phẫn nộ, che già mang mọc, từng đạo ma viêm do trong mồm phụt lên, liếc nhìn lại, uy lực dường như cũng có chút không kém. Nhưng mà đối với màu xanh quái điểu lại không có một điểm công dụng. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đã bị quét ngang không còn. Lâm Hiên trên mặt gọt biểu lộ vô kinh vô hỉ. Loại này huyết bức nhìn thanh thế không kém. Nhưng cho dù là động huyền kỳ tồn tại cũng có thể đơn giản diệt trừ. Với hắn mà nói, dĩ nhiên là càng chưa nói tới nửa điểm uy hiếp. Chướng ngại đã quét dọn. Thiên Hồng Sơn khoảng cách nơi đây cũng đã không xa, Lâm Hiên vô tình ý làm nhiều trì hoãn, đang chuẩn bị một hơi bay đến chỗ mục đích làm tiếp định đoạt. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn lại như là cảm ứng được cái gì, con mắt thoáng cái có chút híp lên, ở chân trời cực xa chỗ, hai đạo độn quang ánh vào trong tầm mắt, khí thế cùng vừa mới huyết biên hoàn toàn bất đồng, phân thần kỳ, Lâm Hiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Muốn hiểu được, bất luận ở nơi nào, phân thần cấp bậc tu tiên giả, đều đã là tuyệt đối đẳng cấp cao tồn tại, bình thường khó gặp, hai người này, là lai lịch ra sao, cùng kia họ Ngư luyện khí tông sư, lại có quan hệ gì, là bạn tốt của hắn, hay là môn nhân đệ tử, hoặc là cùng mình đồng dạng, tới nơi này tìm hắn luyện khí, trong đầu nhiều loại ý niệm chuyển qua. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên tự nhịn không được cười lên, mình cần gì muốn nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ là chính là hai gã phân thần cấp bậc tu tiên giả. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tới đây mục đích vì sao? Chẳng lẽ còn uy hiếp đạt được chính mình sao? Vì vậy Lâm Hiên cũng không hề chạy đi, tự tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ. Hai đạo độn quang kia cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh, liền đi tới trước mắt. Lâm Hiên lại nhíu mày, hai người này hình tượng, cùng mình nguyên trước hết tưởng tượng khác nhau rất lớn, lại là một nam một nữ, hơn nữa nhìn đi lên tuổi trẻ vô cùng đều chẳng qua 20 xuất đầu niên kỷ. Nam phong thần tuấn lãng, nữ thanh nhã tú lệ, liếc nhìn lại, tựu phảng phất một đôi làm cho người hâm mộ song tu đạo lữ. Nhưng mà trên người bọn họ, lại tràn ngập nhàn nhã thi khí. Hơn nữa một đôi mắt, đều ngốc trệ vô cùng, đây không phải tu tiên giả, hoặc là nói, hai người kỳ thật đã sớm chết rồi, nhưng mà lại bị người dùng bí thuật luyện chế thành âm dương ma thi. Âm dương ma thi, Lâm Hiền cũng chỉ tại trên điển tịch bái kiến, tuy không biết chính thức luyện chế chi pháp, nhưng trên điển tịch cũng nâng lên này phòng, thi uy lực vô cùng lớn, phải là một nam một nữ. Đồng thời luyện chế hơn nữa này hai cỗ ma thi, trước người còn phải là song tu đạo lữ, tu vị cũng muốn kém phảng phất, không chỉ có như thế, thậm chí đối với bọn hắn sinh ra năm tháng, cũng có một ít yêu cầu hạn chế. Tóm lại, điều kiện cực kỳ hà khắc, mà luyện chế chi pháp tự nhiên là quỷ đạo chi thuật. Thậm chí có đồn đại nói, lúc ban đầu căn bản chính là theo âm ti địa phủ truyền tới. Có phải hay không Lâm Hiên không hiểu được, bởi vì trước kia hắn căn bản cũng không có bái kiến. Kỳ thật nếu không là Lâm Hiên kiến thức uyên bác, đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả hơn phân nửa liền âm dương ma thi đại danh. Đều chưa từng nghe nói qua, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết đồ vật. Cũng tự khó trách Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc, hai cỗ ma thi này tu vị không thấp. Đều có phân thần trung kỳ đỉnh phong thực lực, mà nếu như động thủ đấu pháp, chỉ sợ sâu lâu cũng sẽ không biết tại bình thường phân thần hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Chẳng lẽ thực là làm việc tốt thường gian nan, việc này muốn tìm kiếm vân đoán chi thuật nhất định hội sẽ không thuận lợi sao? Lâm Hiên có chút cười khổ nghĩ đến, bất quá trên mặt cũng không vẻ sợ hãi. Độ kiếp kỳ lão quái vật Lâm Hiên cũng chiến qua, chính là hai cỗ ma thi lại được coi là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn lại tâm bình khí hòa, cho dù có chút khó khăn trắc trở, vậy cũng tính toán không được cái gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, tóm lại này vân đoán chi thuật, mình vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy, hai cỗ ma thi hiện thân sau càng sẽ không rong dài. Thân hình lóe lên, tự hung dữ đánh tới. Lập tức, trong thiên địa nổi lên trận trận đón gió. Hai cỗ ma thi phân biệt hóa thành một đen một trắng hai đạo thi khí. Như lấy Lâm Hiên mang tất cả mà đi. Động tác như gió táp mưa rào. Nếu là bình thường tu tiên giả, chỉ sợ xem đều thấy không rõ lắm. Nhưng mà Lâm Hiên đó là người bình thường sao? Đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng bắn ra bốn phía. Đã thi triển ra thiên phượng thần mục kỹ năng, ngăm đen thi khí, cách mình bất quá mấy trượng mà thôi. Mà phong thần tuấn lãng nam từ giờ phút này, đã hiện ra ma thi nguyên hình. Mặt khác biến hóa tạm thời không đề cập tới. Móng tay thế nhưng mà tăng vọt hơn một xích, tay phải vừa nhấc, suy suy tiếng xé gió đại tố. Vô số ngăm đen móng vuốt nhọn hoắt đã hiện ra. Hắn động tác không thể bảo là không nhanh chóng. Mà bên kia, nữ thi đã vây quanh Lâm Hiên sau lưng đi. Nàng thật không có dùng móng vuốt nhọn hoắt công kích, mà là mở to miệng. Tự là một đạo màu xám trắng thi hỏa. Này hỏa biểu hiện ra xem, cũng không quá nhiều thu hút chỗ. Nhưng mà lại có một cổ người trong muốn ói tanh hôi tán phát ra. Hiển nhiên bên trong ẩn chứa kịch độc, loại này vạn năm thi độc, đừng nói bình thường phàm nhân, tu vị hơi chút thấp tu tiên giả, chỉ cần hơi chút dính vào một điểm, tự vạn kiếp bất phục, là đáng sợ nhất cùng âm độc, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại không hề sợ hãi, ma thi công kích tuy không kém, nhưng ở trước mặt hắn bày lộ ra, đã có như múa diều qua mắt thợ, Lâm Hiên tay vừa nhấc. Tay phải rõ ràng biến thành móng vuốt sắc bén hình thái. Tuy hắn hiện tại là tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết làm chủ. Nhưng Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết cũng chưa từng rơi xuống. Phương pháp bí quyết này, là thiếu khuyết đằng sau tu luyện chi pháp. Nhưng phía trước đã tu tập qua thần thông. Sớm bị Lâm Hiên luyện đến lô hỏa thuần thanh, yêu hóa với hắn mà nói. Tự nhiên tính toán không được cái gì. Sau đó Lâm Hiên cũng là tay phải khẽ múa, động tác cùng đối phương kém phảng phất, đồng dạng là suy suy âm thanh đại tố, chỉ có điều Lâm Hiên thả ra móng vuốt nhọn hoắt là hỏa hồng sắc. Dùng Mặc Ngọc Chân Linh bí quyết dung hợp Phượng Hoàng Chân Huyết. Này Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết uy lực, tương ứng cũng là tăng lên một ít, mà ở làm xong động tác này sau, Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn kết quả, nhanh chóng xoay thân thể lại. Há miệng ra, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm tản ra, tốc độ cực nhanh, cùng màu xám trắng thi hỏa đụng vào nhau, suy suy âm thanh đại tố, thi hỏa kia không ai bì nổi cơ hồ là lực tiếp xúc. Tự đã rơi vào hạ phong, không đúng, không phải rơi vào hạ phong, mà là trực tiếp bị huyễn linh thiên hỏa thôn phệ dung hợp. Cả hai uy lực, căn vốn cũng không phải là một cái mặt. Mà bên kia, móng vuốt nhọn hoắt chạm vào nhau cũng phân ra mạnh yếu. Nói thiên về một bên có chút quá mức, bất quá hỏa hồng sắc móng vuốt nhọn hoắt ưu thế, còn là phi thường rõ ràng. Âm dương ma thi vừa sợ vừa giận, nhưng mà lại cũng không thể tránh được. Bọn họ là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng mà cuối cùng, cũng chỉ là phân thần cấp, mà Lâm Hiên từ loại nào góc độ mà nói. Cùng bọn họ đã không phải một cái mặt tồn tại. Cách chương.